khung trời ngọt ngào sống trong cánh tay mẹ. Để hôm nay dưỡng những cánh hoa tuổi thơ ngây mãi mãi cách xa, xin nhân về nào có biết đâu buồn hay vui. Lung linh tia nắng hồng tràn dâng trong tim bao khát khao, ta phiêu du khắp trời cùng xuân mới hao. Tuổi thơ bao nhiêu mơ ước, bóng hôm nay bên ta rất gần. Cuộc đời vui mênh mang tháng ngày với yêu thương. Thời gian trôi cuốn hết tháng năm, ngày hôm qua mới đã xa. Ta cùng trời ngọt ngào sóng trong cánh tay mẹ. Để hôm nay giữa những cánh hoa tuổi thơ ngây mãi mãi cách xa, sinh nhật về nào có biết đâu buồn hay. Sinh nhật về nào có biết đâu buồn hay vui. Lung linh tia nắng hồng tràn dâng trong tim bao khát khao, ta phiêu du khắp trời cùng xuân mới hao. Tuổi thơ bao nhiêu mơ ước, mong hôm nay bên ta rất gần. Cuộc đời vui mênh mang tháng ngày dần trôi cuốn hết tháng năm, ngày hôm qua mới đó đã xa. Sao cùng trời ngọt ngào sống trong cánh tay mẹ. Để hôm nay giữa những cánh hoa tuổi thơ ngây mãi mãi cách xa, xin nhận về nào có biết đâu buồn hay vui. Xin nhận về nào có biết đâu. Hãy